Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 197, Long bên trong đệ nhất thuật. Cướp đi mặt khác Long Huyền bản nguyên, Long Tuyền, Hạng Thượng dùng mình một cái này Long thuật qua bá đạo. Tĩnh Hải Long Vương chỉ có thể tan đi người khác bản nguyên, lại không cách nào hấp thu. Cuối cùng không có đem cái này Long thuật khai phát đến cực hạn. Hoa Côn Lôn tự hào cười. Cái này cũng không trách được hắn. Chỉ có tự mình bên trong cái này băng hóa đại Long thuật mà không người chết, mới có thể lãnh ngộ trong đó chân chính tinh túy. Trước kia giao thủ với hắn người đều bị hắn giết chết. Bằng không thì chính là không có bị hắn đánh trúng cái này Long thuật. Ta là một cái duy nhất bị đánh trúng, hơn nữa người còn sống sót. Trọng yếu nhất, ta hết lần này tới lần khác vẫn là một cái đối Long thuật khai phát phi thường có năng lực. Người, Thâu Thiên Đại Long thuật là hấp thu bản nguyên, cùng bản Tà Long Thôn Long Đại Long thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu nha, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy hưng phấn. Bản Tà Long Thôn Long Đại Long Thuật có thể cầm ra lớn Long Thuật sư chân Long Linh Tâm. Cái này lại có thể hấp thu bản nguyên. Nếu là có thể đem hai đạo Long Thuật dung hợp lại cùng nhau. Ngục Huyền Tà Long duỗi ra hắn. Cái kia màu đen thật dài đầu lưỡi. Liếm động lên thật mỏng hắc sắc bờ môi. Tiểu tử, nhanh lên đem cái này Long Thuật học được. Bản Tà Long cũng tốt đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra chân chính đương thời đệ nhất Long thuật. Có cái này Long thuật, bản Tà Long tìm được đầu kia ngủ say thần Long, càng thêm dễ dàng trực tiếp đem hắn nuốt. Dung hợp hai đạo Long thuật, như vậy lại là một đạo như thế nào Long thuật? Hạng Thượng nhíu mày hơi chút suy nghĩ, vẫn bỏ qua tiếp tục suy đoán xuống dưới. Hoa Côn Lôn nghiêm túc dạy, Hạng Thượng nỗ lực học, loại này Long thuật cùng các Long thuật khác biệt. Hắn cũng không phải là cùng rất nhiều Long thuật sáng tạo ý nghĩ phản kỳ đạo hành chi. Nghịch luyện Long thuật, nghịch luyện Long lực quá nhiều người quá nhiều, liền là muốn tìm ra đường đi mới. Hoa Côn Lôn con đường là hoàn toàn khai sáng tính. Tính chất nhảy nhót. Cái kia cũng không phải là hoàn toàn lấy bây giờ Long thuật làm cơ sở, sau đó đẩy về phía trước vào, mà là lấy bây giờ Long thuật làm ván nhảy, tiến hành một cái phi hành thức vượt qua. Một buổi tối cứ như thế trôi qua, Hạng Thượng rốt cục học xong đầu này Thâu Thiên Đại Long thuật. Hoa Côn Lôn hài lòng gật đầu một cái, Long thuật khó khăn nhất không phải học tập, mà là khai phát, đương nhiên. Cái này Thâu Thiên Đại Long thuật nếu như biến thành người khác đến học tập, chỉ sợ một tháng đều chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế. Hết lần này tới lần khác Hạng Thượng thiên tư siêu cường, lại bị Ngục Huyền Tà Long nhiều lần huấn luyện, lúc này mới có thể trong vòng một đêm liền học. Tuy nhiên chúng ta tạm thời không cách nào đột phá vào đến hóa long cảnh, nhưng chí ít có thể gia tăng càng nhiều tích lũy. Hoa Côn Lôn đứng dậy đẩy cửa phòng ra nói xong, ăn cắp một nhóm đối thủ bản nguyên, đến bổ khuyết bản thân cũng là chuyện tốt, coi như gia tăng tích lũy tốt rồi. Hạng Thượng đi theo Hoa Côn Lôn sau lưng đi ra phía ngoài lấy. Cẩn thận tính toán đầu này Thâu Thiên Đại Long thuật, hắn cũng không phải là đang chiến đấu bên trong liền có thể tùy tiện thi triển, bởi vì thực sự quá rườm rà. Ở không có chân Long Linh Tâm tình huống phía dưới, muốn phát động đầu này ngày kia Long thuật cần trọn vẹn thi triển một phút đồng hồ trở lên thời gian. Sinh tử chi chiến, làm sao có thể có người tùy ý ngươi thi triển một phút đồng hồ trở lên Long thuật, lại đến tiến hành công kích. Kể từ đó, nghĩ muốn lấy đi đối phương Long Huyền bản nguyên, chỉ có thể trước tiên đem đối phương đánh bại. Đánh không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, lại thi triển cái này Long thuật mới có thể. Vật liệu. Hạng Thượng dùng sức nắm quả đấm một cái, theo lấy thực lực tăng lên mới biết được một tên Long Huyền là cỡ nào tiêu hao vật liệu. Tấn thăng giai cấp cần số lượng cao vật liệu, có chân long linh tâm về sau, muốn tu thành một đạo có thể lấy gần như thuấn phát long thuật. Cũng tương tự cần vật liệu, càng là cao thâm cường đại ngày kia long thuật, yêu cầu vật liệu chủng loại cùng số lượng càng thêm kinh người. Đầu này thâu thiên long thuật, yêu cầu vật liệu chỉ sợ không phải kém tấn thăng đến hóa long cảnh yêu cầu vật liệu. Khắc khắc, khắc khắc, Ngục Huyền Tà Long hưng phấn trong mê vụ liên tục bật cười. Không nghĩ tới, bản Tà Long đào thải sư phụ, vậy mà đã sáng tạo ra dạng này một đạo long thuật. Không sai, không sai, cũng chỉ có thực lực như vậy, mới có tư cách làm bản Tà Long sư phụ. Rất tốt, hai đầu này long thuật có rất nhiều chỗ tương đồng. Mấy ngày bên trong, bản Tà Long liền có thể đem long thuật hoàn toàn dung hợp một chỗ. Đến lúc đó, Long Huyền giới đệ nhất long thuật chính là bản Tà Long khai phá ra. Sư phụ, nếu không có nhan trước ngực mang theo một cái nấu cơm tạp dề từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Hoa Côn Lôn hơi nhíu mày, ngươi tại sao lại một đêm không ngủ? Muốn chú ý thân thể, chú ý thân thể, tiểu vẫn còn, ngươi cũng là, hẳn là khuyên sư phụ đi ngủ mới đúng. Nếu như hắn không ngủ, ngươi liền đánh choáng hắn. Hiện tại ngươi so sư phụ có sức mạnh. Hoa Côn Lôn dạy cho Hạng Thượng tâm tình thật tốt, lắc đầu cười khổ đối Hạng Thượng nói ra, tuyệt đối đừng nghe sư tỷ của ngươi, dễ dàng bị làm hư. Sư phụ, nếu không có nhan kéo lấy trường âm tiến lên, ta xấu ở chỗ nào? Chỗ nào đều tốt, chỗ nào đều tốt. Hoa Côn Lôn đối với mình cái này nữ đồ đệ cũng rất không có cách, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá nói đến, thường môn mấy cái chấp sự cũng thật là, nếu không có nhan nhỏ giọng oán trách, bọn họ cũng nên thấy được, tiểu vẫn còn bây giờ là Đại Long võ sư đỉnh phong đây. Nếu như có đầy đủ vật liệu cùng tầng thứ hai long lực bí pháp, liền có thể đạt tới hóa long cảnh trình độ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác làm bộ không nhìn thấy. Mượn điểm công hiến độ có thể làm gì a? Thật là, nhỏ mọn như vậy, thua thiệt sư phụ trước kia còn như vậy giúp bọn hắn. Hiện tại bọn hắn cũng bất quá là miễn cưỡng bảo hộ sư phụ mà thôi. Sở Bá Vương Sở Thành ra, khỏi phòng gật đầu điểm, nhìn xem Hoa Côn Lôn cũng là thở dài. Thường ra những cái kia chấp sự đối Hoa Côn Lôn vẻn vẹn chỉ nói là vẫn được. Nếu như cùng ngày đó Hoa Côn Lôn thái độ đối với bọn họ đến, đây chính là đại đại không bằng, thói đời nóng lạnh a. Sở Thành lắc đầu thở dài, Hoa Côn Lôn miễn cưỡng khẽ động khóe môi lộ ra một điểm nụ cười. Cái này thật không thể trách những cái kia chấp sự. Thường tiểu tiên sư phụ mất tích, thường môn bây giờ nội bộ đấu tranh phi thường lợi hại, ai cũng không dám cam đoan cuối cùng thắng được. Rốt cuộc là thường gia người, vẫn là vô cùng họ người. Một khi phi thường họ người đấu tranh thất bại, ở thường môn thời gian sẽ phi thường khổ sở. Đến lúc đó biện pháp tốt nhất chính là tự lập môn hộ, hình thành mới một cái long tộc. Bởi như vậy liền cần rất nhiều độ cống hiến. Những cái kia phi thường họ chấp sự là đang vì xấu nhất khả năng tính toán. Gia tăng một cái hóa long cảnh Long Huyền mặc dù không nhỏ trợ lực, lại không khả năng chân chính hoàn toàn tả hữu chuyện đại cục. Phi thường họ chấp sự muốn từ toàn diện tiến hành cân nhắc. Thường môn thực sự sẽ đi đến phân liệt cấp độ sao? Hoa Côn Lôn thở dài, đã từng thường môn là cường đại như vậy, thật không nghĩ tới trong nháy mắt liền sẽ muốn đi đến sụp đổ một bước này. Nếu như mình còn có đầy đủ thực lực, còn có thể dựa vào lực ảnh hưởng các loại phương thức đến cân bằng ổn định một lần thường môn. Bây giờ, thường tiểu yêu y nguyên vẫn là một thân quê mùa đến không thể lại thổ vài vẻ áo bông. Hai đầu bánh quai treo bím tóc cột ở sau ót lanh lợi đi ra khỏi phòng. Đi thẳng tới Hạng Thượng trước mặt nói ra. đúng rồi, tiểu yêu tối hôm qua nghĩ tới một bộ hoa lệ lệ đại tuyết sơn long thuật. Rất thú vị đâu, bởi vì tiểu yêu có hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật. Cho nên rất ít khi dùng. Có thời gian tiểu yêu nói cho ngươi nói cái này chơi rất khá long thuật. Sở thành một đôi quái, nhãn cảnh giác đánh giá thường tiểu yêu. Long thuật thứ này đối với Long Huyền mà nói vậy chính là mình đệ nhị tính mệnh. Nếu như không phải là cái gì trao đổi tình huống phía dưới, liền xem như kém nhất long thuật cũng sẽ không có người nói cho người khác biết. Cái này chạy đến ngốc nữ đi lên liền muốn truyền thụ một bộ đầy đủ long thuật. Cũng quá khoa trương một chút a. Nàng có ý đồ gì sao? Ra ra, chúng ta cái này đoàn đội nhỏ cùng các ngươi bất đồng. Sở tâm trầm xem thấu sở thành dụng tâm. Chúng ta rất nhiều đều có thể tùy ý đưa cho đối phương. Sở thành nhìn một chút sở tâm trầm, lại nhìn một chút hạng thượng. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu hướng đi hoa côn lôn. Trong mồm lẩm bẩm, lão, lão, thật là không thể nào hiểu được những người tuổi trẻ này. Hoa côn lôn vỗ vỗ hạng thượng bả vai, ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm chúng ta ra ngoài đi săn. Đi săn, sở thành lần nữa lật qua lại quái dị nhìn xem hạng thượng. Các người thật là có rảnh rỗi a, cái này thời gian ra ngoài đi săn. Còn không đặc huấn, đúng, đi săn chính là đặc huấn. Hạng thượng trầm ngâm một chút đối sở thành nói ra, bá vương ra ra. Ngài nếu như muốn nhìn ta đặc huấn đi săn, làm phiền ngài cùng chúng ta bảo trì một khoảng cách, bằng không thì con mồi nhìn thấy ngài xuất hiện, chắc là sẽ không mắc câu. Hoa côn lôn một bên gật đầu, sở thành đó cũng là ngưng long cảnh long võ giả, kém một bước biến có thể đạt tới luyện long kính trình độ. Mặc dù không có khả năng nói là ở long huyền giới đi ngang, nhưng hắn cái kia thân thể cường tráng chiến đấu tác phong, để rất nhiều cao hơn hắn điểm cấp độ long huyền đều không xa cùng hắn giao thủ. Vận khí tốt, nói không chừng chỉ là đi săn liền có thể tiến đến đầy đủ tấn thăng hóa long cảnh vật liệu đâu. Hoa côn lôn vừa cười vừa nói, nếu là thật đạt tới, ở long thành địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Sở thành một dự thính liên tục gật đầu. Long huyền một khi tiến vào hóa long cảnh, chẳng những mua sắm yêu cầu vật phẩm có nhất định chiết khấu, nộp thuế tương đối thiếu, đồng thời càng quan trọng hơn, có thể miễn phí học tập số lớn long thuật, quan sát đại lượng liên quan tới long huyền cao tầng thư tịch. Chỉ cần đi vào hóa long cảnh, long thành liền sẽ mở ra một nhóm thư tịch, long thuật sư hệ long huyền có thể học tập ngày kia long thuật. Mà long võ giả là có thể học tập càng cao thâm hơn long võ. Còn có thể quan sát một số bí mật mộng long cảnh chỗ lối vào. Đương nhiên, hóa long cảnh long huyền vị trí long tộc cũng tương tự sẽ mở ra rất nhiều long thuật long võ để long huyền học tập nghiên cứu. Cung cấp đủ loại tư liệu cho long huyền. Trình độ nào đó mà nói, long huyền quan hệ thầy trò. Làm đồ đệ đạt tới hóa long cảnh một khắc, cũng có thể nói là ra nghề thời gian, sư phụ trừ của mình một chút đặc thù long thuật bên ngoài, đã không có quá nhiều có thể trợ giúp đồ đệ mình sự tình. Nên mua long lực bí pháp cũng mua, lớn bao nhiêu chúng long thuật, trực tiếp có thể đến long thành đi miễn phí nhìn, miễn phí học, theo long huyền thực lực đề cao. Ở Long Thành lấy được quyền hạn cũng sẽ càng lớn, đạt đến ngưng long cảnh có thể nhìn thấy càng tốt hơn long thuật cùng long võ. Đi săn, đánh cái gì săn? Sở thành ăn xong điểm tâm, rất xa đi theo hạng thượng cùng hoa côn lôn sau lưng. Vẻ mặt tò mò nhìn bên cạnh sở tâm trầm, người biết bọn họ đánh cái gì săn sao? Sở tâm trầm đồng dạng gương mặt mờ mịt. Trong mắt đồng dạng lấp lóe lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh nếu không có nhan. Sư tỷ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,